Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập tiếp theo trong CD về chuyện ma pháp sư đô thị của tác giả Như Quỳnh, tập 19, câu chuyện Hổ Chành. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Sau khi giải quyết xong quỷ lưỡi dài, Thanh Hải quay trở lại nhà ông Tùng tìm kiếm manh mối về người con thứ tư của quỷ mẫu. Hiện tại Thanh Hải đã tiêu diệt ba người con của quỷ mẫu tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy. Như vậy đồng nghĩa hai người con còn lại chính là ngũ hành hỏa và thổ. Dừng chân lại dưới gốc cây thị, Thanh Hải im lặng quan sát. Ông Thức cùng Lão Khương đứng kế bên Thanh Hải. Lão Khương lên tiếng hỏi: "Cậu có phát hiện điều gì bất thường ở đây không?" Thanh Hải lắc đầu nói: "Tạm thời thì tôi chưa phát hiện ra điều gì, nhưng chắc chắn phải có manh mối nào ở đây." Thanh Hải đi đến bên cạnh cây thị, hắn đặt tay lên trên thân cây rồi sau đó nhắm mắt cảm nhận. Từ sâu trong thân cây, Thanh Hải cảm nhận được âm khí đang đưa đi đâu đó. Thanh Hải quay sang hỏi Lão Khương: "Chứ có thể tìm giúp tôi hai chiếc máy móc được không? Tôi muốn xem ở bên dưới gốc cây này rốt cuộc có thứ gì." Lão Khương gật đầu nói: "Cả cho tôi 10 phút, tôi sẽ gọi máy móc tới đây ngay." Chưa đầy 10 phút sau, bên ngoài cổng, hai chiếc máy múc tiến tới. Cả buổi sáng hôm đó, hai chiếc máy múc hoạt động hết công suất, cuối cùng đã đào được một vòng tròn quanh gốc cây thị. Bất giác một chiếc máy múc đang đào vét thì va phải một thứ gì đó rất cứng. Thế vậy Thanh Hải liền ra hiệu cho người lái xe dừng lại. Hắn tự mình tiến xuống bên dưới gốc cây thị. Tại đây Thanh Hải bất ngờ phát hiện ra một cỗ quan tài đá đang bị dưới cây ôm tròn. Ông Thức thấy vậy thì lên tiếng hỏi: "Cậu Hải, cỗ quan tài này bây giờ chúng ta tính sao?" Thanh Hải bấy giờ nói: "Khả năng cao cỗ quan tài này đang ẩn chứa bí mật nào đó, chúng ta tiếp tục đưa cỗ quan tài lên." Hai chiếc máy xúc tiếp tục công việc đào bới, rất nhanh cỗ quan tài được cầu lên trên bờ. Thanh Hải mở nắp kiểm tra thì không phát hiện ra đó chính xác là con quỷ lưỡi dài. Có lẽ cỗ quan tài này đã ở đây từ nhiều năm về trước. Vậy nên khi quỷ mẫu chọn ngôi nhà này, một phần là vì con bà ta vốn ở đây từ trước. Thanh Hải nhảy xuống bên dưới hố, dưới gốc cây thị vậy mà lại có con đường dẫn âm khí tới một nơi khác. Theo như ước lượng của Thanh Hải, âm khí khi tới nằm ở phía bắc. Lúc này hắn có thể xác định được hướng tiếp theo của người con thứ tư quỷ mẫu. Trở lại bên cạnh có quan tài đá, Thanh Hải lấy ra một lá bùa rồi đánh thẳng về quan tài đá kia. Xác người con gái còn nguyên vẹn trong quan tài bất ngờ bùng cháy. Chỉ trong chớp nhoáng, xác người con gái hóa thành làn khí đen rồi tan biến. Thanh Hải quay sang nói với Lão Khương: "Mọi chuyện ở đây có thể dừng lại được rồi, chúng ta cũng nên quay trở về thôi." Sáng hôm sau, Thanh Hải tạm biệt Lão Khương cùng ông Thức rời đi. Nhìn bóng lưng của người thanh niên ngày càng đi xa, ông Thức không kìm nén được mà lên tiếng nói: "Cậu Hải à, sau này nhớ quay về thăm chúng tôi nhé." Thanh Hải quay lại vẫy tay chào, hắn gật đầu nói: "Đợi tôi giải quyết xong công việc, có cơ hội tôi sẽ quay về đây gặp mọi người." Thanh Hải vui vẻ bước đi, hắn lấy ra chiếc la bàn, sau đó đặt một mẩu xương của quỷ lưỡi dài lên chiếc la bàn. Lập tức kim la bàn chuyển động, tiếng kim xoay lên thành âm cót két cho đến khi chiếc la bàn dừng lại. Hướng chỉ của kim la bàn giống với hướng đi của âm khí dưới gốc cây thị. Thanh Hải đi một mạch về hướng bắc theo hướng chỉ của kim la bàn. Một tháng sau, Thanh Hải dừng chân dưới một ngọn núi. Ánh mắt hắn quét ngang qua ngọn núi trước mắt, trong lòng Thanh Hải không khỏi chấn động. Cả một ngọn núi cao là bị yêu khí bao phủ dày đặc. Hắn lấy ra bàn ra xem, kim la bàn chuyển động không ngừng. Đúng lúc đó, bất giác có một giọng nói của người đàn ông vang lên: "Này cậu thanh niên, cậu đứng đây làm gì vậy hả?" Thanh Hải quay lại thì một người đàn ông tuổi độ ngoài 40. Người đàn ông này mặc bộ quần áo giống như dân phòng. Hắn cúi đầu chào người đàn ông kia. Thanh Hải bảo: "Chào chú, tôi chỉ là người đi ngang qua đây. Tôi cảm thấy nơi đây hơi mệt cho nên dừng chân lại. Thế chú hỏi tôi là có chuyện gì không?" "Không có gì đâu. Tôi tưởng cậu đi vào trong núi nên phải chạy tới đi ngăn lại. Quanh đây không có làng xá cũng không có đường nhựa. Cậu đi vào đây bằng cách nào?" Thanh Hải bấy giờ liền đáp: "Tôi đi bộ. Tôi đang cần tìm một số thứ thì thấy la bàn này chỉ tới ngọn núi này. Thì ngọn núi này tôi không được đi vào bên trong sao?" "Cậu không thể vào được đâu. Ngọn núi này chính là núi cấm được đích thân chủ tịch tỉnh đưa ra công văn phê duyệt. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng tìm cách vào đấy." nếu như cậu không muốn mình bị mất mạng. Thanh Hải mặc dù đã phát hiện ra được một số điểm bất thường, tuy nhiên hắn vẫn làm ra bộ ngơ ngác. Chưa nói như vậy, tôi nghe không hiểu. Có lẽ trong ngọn núi này đang ẩn chứa điều gì đáng sợ sao? Đúng vậy, trong núi rất nguy hiểm. Tôi nhất cậu đừng bao giờ nên đi vào trong đó. Thanh Hải cố gắng hỏi thêm, trong ngọn núi này chưa giấu thứ gì nguy hiểm vậy chú? Trong ngọn núi có một con hồ lớn. Con hồ này rất đáng sợ. Nếu có ai đi vào bên trong núi thì đều bị con hồ kia phát hiện. Rồi sau đó mọi chuyện thế nào chú mày cũng biết rồi đó. Thanh Hải làm ra dáng vẻ hoảng hốt. Thật vậy hả chú? Vậy thì nguy hiểm quá. Thế trong núi bây giờ có người nào trong đó không? Hay là các chú quay canh gác ở trong đó không? Làm gì có ai dám vào. Ngày trước đúng là có đội kiểm lâm của chúng tôi căn cứ ở trong đó. Thế nhưng mà sau một đêm tất cả những người đó đều bị con hồ giết hại. Bây giờ mọi người chỉ dám canh gác ở bên ngoài thôi, để ngăn cản những người như cậu lạc vào trong đó. Mà thôi, cậu hỏi làm gì lắm vậy? Cậu cứ biết ngọn núi này bị cấm, với lại ở trong đó có nguy hiểm là được. Giờ buồn rồi cậu nên quay về đi. Thanh Hải gật đầu nói, dạ vâng. Thế thì tôi không dám làm phiền chú nữa. Tôi cũng nghỉ ngơi cũng đã khỏe rồi. Chào chú, tôi đi ngay đây. Thanh Hải bấy giờ quay người giả vờ rời đi, để cho người đàn ông kia đi không để ý. Thanh Hải vội vàng nấp sau một gốc cây lớn. Hắn quan sát chung quanh, sau đó tìm được một con đường nhỏ dẫn lên trên núi. Thanh Hải lấy chiếc la bàn rồi tiến vào bên trong. Vừa đi Thanh Hải vừa quan sát chiếc la bàn. Thế nhưng khi vào trong núi thì la bàn bất ngờ không còn hoạt động. Cất la bàn vào trong người rồi lắc đầu bảo, yêu khí ở đây vậy mà có thể ảnh hưởng tới định châm la bàn. Suốt của con hồ tinh này có tu vi cỡ nào chứ hả? Trong lòng của Thanh Hải bất giác dấy lên lo lắng. Đi sâu vào một đoạn cho đến khi hắn thấy có một hang đá. Lúc này cũng đã là hơn 4 giờ chiều. Thanh Hải lựa chọn hang đá để qua đêm. Ngồi trong hang đá, Thanh Hải lấy ra một số đồ ăn hắn chuẩn bị trước. Cảnh núi rừng thường rất tối nhanh, chỉ chớp mắt cả ngọn núi đã chìm vào trong bóng tối. Trong hang đá, Thanh Hải ngồi trước đống lửa. Hắn lấy ra tiền lồng kiếm và các pháp bảo rồi lau chùi sạch sẽ. Thì thoảng bên ngoài lại có tiếng thú rừng đi ăn đêm vọng lại. Nửa đêm Thanh Hải đang ngủ say, đống củi lửa ở bên cạnh tắt ngấm từ bao giờ, bất giác có tiếng hổ gầm vang lên. Thanh Hải giật mình tỉnh dậy. Tiếng hổ gầm vang lên rất rõ, thế nhưng Thanh Hải có thể cảm nhận được con hổ cách hắn rất xa. Ít phút sau, tiếng hổ gầm dần biến mất, cảnh núi rừng quay trở lại dáng vẻ yên tĩnh. Bây giờ hắn có thể xác nhận lời của người đàn ông nói là thật, trong ngọn núi này thực sự có hổ tinh. Thanh Hải chất thêm củi và đống lửa, sau đó hắn quay trở lại tảng đá nằm nghỉ. Trong đêm tối, cảnh núi rừng yên tĩnh đến kỳ lạ. Thanh Hải nằm trên tảng đá ngủ ngon lành cho đến tận sáng hôm sau. Từ sáng sớm, Thanh Hải rời khỏi hang đá. Hắn lấy ra định châm la bàn, thế nhưng kim la bàn vẫn xoay tròn, không xác định được phương hướng. Hắn thầm nghĩ, nếu như định la bàn mà không thể xác định được hướng của con hồ tinh, vậy thì mọi chuyện chẳng phải rất khó khăn. Ngọn núi này quá rộng lớn, hắn lại không phải là người bản địa. Nếu để tìm con hồ tinh trong ngọn núi rộng lớn này thì khác nào mò tim đáy bể. Thanh Hải lấy ra một chiếc chuông đồng, sau đó hắn dùng sợi chỉ đỏ xuyên qua. Cùng với đó hắn treo chiếc chuông đồng lên trên một cành cây trước cửa hang. Chiếc chuông đồng này có tên là âm vọng chuông. Nếu như con hồ tinh có đi ngang qua, âm vọng chuông vốn rất nhạy bén với âm khí hoặc yêu khí. Nếu như hồ tinh đi ngang qua, tức thì âm vọng chuông này sẽ vang lên. Từ đó Thanh Hải có thể xác định được hồ tinh đang ở đâu. Trên đường đi, Thanh Hải vừa đi vừa treo âm vọng chuông ở những nơi hắn cảm giác hồ tinh sẽ đi qua. Sau một ngày đi đường rừng, Thanh Hải lúc này thấm mệt. Cả đoạn đường dài hắn không tìm thấy hang đá nào. Cuối cùng hắn đành nghỉ chân dưới một gốc thân cây lớn. Như đêm hôm trước, Thanh Hải đốt một đống lửa, cộng với đó là để cho đám thú rừng thấy lửa không dám bén mại lại gần. Hắn lấy ra con gà rừng mình bắt được vào buổi sớm đưa lên trên lửa nướng. Sau khi đánh chén say sưa, Thanh Hải kéo lá cây trải xuống rồi chìm dần vào trong giấc ngủ. Nửa đêm bất giác có tiếng sột soạt vang lên, cộng với đó là tiếng bước chân chạy bịch bịch. Thanh Hải giật mình tỉnh dậy, hắn quay người sang túm lấy chiếc túi vải, rút ra thiền lòng kiếm đợi sẵn. Tiếng loạt soạt ngày càng lại gần, cho đến khi thân ảnh của người đàn ông lao tới. Ông ta vội vàng nấp sau lưng của Thanh Hải, giọng điệu sợ hãi rồi lắp bắp, cứu tôi với, có ma. Ngay sau đó là một cơn gió lạnh thổi tới khiến đống lửa bị thổi tắt. Xuất hiện thân ảnh quỷ đứng ngay trước mặt của Thanh Hải. Nàng nhè hàm răng về Thanh Hải mà đe dọa. Thanh Hải vẻ mặt không lấy một chút sợ, hắn lắc đầu bảo: "Mày bỏ ngay cái điệu dọa người đi. Ta không giống người bình thường. Mày dọa hơn nữa ta vẫn không sợ đâu." Ngay sau đó Thanh Hải lấy một lá bùa đánh về con quỷ. Tiếng nổ lớn vang lên. Lá bùa Thanh Hải vừa đánh ra chính là hỏa hành phù. Sau tiếng nổ lớn, gương mặt của con quỷ liền bùng cháy. Nhận thấy trước mặt mình không phải là người tầm thường, con quỷ vội vàng quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn. Thanh Hải bắn ra một sợi chỉ đỏ về nó. Tức thì sợi chỉ đỏ quấn chặt vào cổ của con quỷ. Cả người con quỷ bị lập tức kéo tới trước mặt của Thanh Hải. Con quỷ lúc đầu còn hung dữ, nhưng khi Thanh Hải bắn liên tiếp hai đồng âm dương đài vào chân, khiến nó phải quỳ gối. "Thiên sư à, tôi không biết cậu vậy mà lại là một thiên sư. Cậu xin cậu tha mạng cho tôi." Thanh Hải nhìn con quỷ trước mặt rồi bảo: "Nếu muốn tao tha, mày phải trả lời tất cả những câu hỏi của tao. Nếu như mà có ý giấu giếm, mày đừng trách tao tiêu diệt mày." Tôi nói, chỉ cầu xin cậu tha thứ cho tôi." Thanh Hải bấy giờ quay sang nhìn người đàn ông sau lưng của mình. Hắn nói: "Ông ra ngoài này ngồi đi, có tôi ở đây con quỷ sẽ không dám làm gì đâu." Người đàn ông mặc dù vẫn còn sợ, nhưng khi thấy con quỷ đang quỳ lạy trước mặt Thanh Hải thì ông ta có phần an tâm hơn. Người đàn ông rón rén đi xuống ngồi bên cạnh Thanh Hải. Lúc này Thanh Hải quay sang nhìn về con quỷ. Dưới ánh mắt đầy nghiêm nghị của hắn, cả người của con quỷ liền run lên. Nó vội vàng chắp tay trước mặt rồi van xin: Tôi không làm hại ông ta nữa. Tôi không dám. Tôi cầu xin ngài tha mạng cho tôi." Thanh Hải bấy giờ bảo: "Chỉ cần mày khai báo đầy đủ mọi chuyện, tao sẽ tha cho mày. Nói cho tao biết, tại sao mà lại ở trong khu rừng này? Tại sao lại đuổi bắt người đàn ông này hả?" Con quỷ bấy giờ liền gật đầu: "Thưa thiên sư, không dám giấu ngài, tôi là Trương. Tôi không phải là người dân sinh sống ở đây. Cách đây khoảng 10 năm về trước, tôi là một thành viên trong đoàn đi rừng tìm trầm hương. Chúng tôi nghe nói ngọn núi này có nhiều cây sống lâu năm, ở đây có nhiều loại thảo dược quý hiếm. Thế nên là đoàn chúng tôi đã lành lập đi tới ngọn núi này để mong muốn có thể tìm được những loại cây quý. Đoàn chúng tôi vào ngọn núi được khoảng nửa tháng. Trong một đêm đoàn chúng tôi đang nghỉ ngơi, bất chợt có một con cọp trắng tấn công. Sau khi bị con cọp giết chết, hồn phách chúng tôi vất vưởng quanh đây. Tôi khi nãy gặp người đàn ông này nên mới cố ý định giết ông ta để đòi mạng. Tôi biết tôi sai rồi." Thanh Hải nghe vậy thì giận dữ: "Nhiều năm qua thế này mày đã giết chết bao người, mau!" Con quỷ sợ đến cúi gằm mặt xuống đất: "Dạ, là một người. Tôi mới chỉ hại một người, nhưng người đó chưa chết. Hôm đó tôi thấy người con gái đó xinh đẹp nên định bắt xuống làm vợ. Nhưng cô ta mạng lớn, khi bị đẩy xuống núi cô ta vậy mà không chết. Thế rồi được dân quân biên phòng cứu kịp thời. Tôi nhiều năm qua vẫn chưa từng giết ai." Giọng của Thanh Hải có phần chậm xuống: "Nhiều năm qua mày ở trong rừng, có biết con cọp kia nó đang trú ngụ ở đâu không?" "Dạ thưa thiên sư, tôi không biết. Con cọp tinh đó nó không ở cố định một chỗ, mỗi lúc nó lại chọn một nơi. Tiếng gầm của con cọp tinh đó rất đáng sợ. Vậy nên ma quỷ như tôi thường chỉ dám ở bên ngoài rìa. Chứ tôi sợ nếu đi lên trên đỉnh núi không may gặp nó, sẽ bị tiếng gầm của nó làm cho tan hồn lạc phách." Những lời của con quỷ kia nói không sai. Tiếng gầm của hổ chính là khắc tinh của đám ma quỷ bọn chúng. Nếu như muốn tìm tung tích của hổ tinh, có lẽ hắn vẫn nên dựa vào bản thân thì hơn. Thanh Hải bấy giờ bảo: "Được, nếu như mày không giết ai thì tội trạng chưa được tính là lớn. Bây giờ tao đưa mày trở lại âm ti, xuống dưới đó phán quan sẽ biết tự định liệu tội của mày." Thanh Hải lấy ra hai hình nhân đặt trước mặt. Ngay sau đó hắn lấy ra hai lá bùa màu vàng dán lên trên hai con hình nhân. Đặt hai con hình nhân trước mặt, Thanh Hải miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Chỉ thấy hai con hình nhân bất ngờ bùng cháy. Ngay sau đó là hai thân ảnh quỷ xuất hiện. Thanh Hải chắp tay chào hai người. Ngẩng đầu châu lên tiếng hỏi: "Thiên sư Thanh Hải, không biết ngài gọi chúng tôi lên đây là có việc gì vậy chứ?" Thanh Hải bấy giờ liền đáp: "Tôi đã bắt được con quỷ này đang lộng hành trên dương gian. Phiền hai vị ngưu đầu mã diện đưa con quỷ này xuống dưới âm ti để phán quan xử tội." Người mặt ngựa quất sợi xích quấn chặt cổ con quỷ, ông ta gật đầu rồi bảo: "Nếu như chỉ có vậy thì chúng ta sẽ đi ngay. Sau này nếu như bắt được con quỷ nào, thiên sư cứ gọi chúng ta lên. Thanh Hải chắp tay làm lễ chào ngay quỷ sai. Chỉ trong chớp mắt, hai vị quỷ sai đã biến mất. Thanh Hải ngồi xuống nhóm lại đống lửa. Người đàn ông kia khâu khi chứng kiến một cảnh mờ ảo thì lấy làm ngạc nhiên. Ông ta bấy giờ lên tiếng: "Cậu này, rốt cuộc cậu là người thế nào? Sao con quỷ kia lại sợ cậu tinh như vậy chứ? Với lại cả hai người hình thù quái dị, họ là ai thế?" Ánh lửa bập bùng cháy trở lại. Thanh Hải lúc bấy giờ mới có thể nhìn rõ được người đàn ông trước mặt. Ông ta mặc bộ quần áo song hình thổ cẩm. Trang phục này giống với trang phục của những người dân tộc. Thanh Hải gật đầu cho người đàn ông kia, hắn bảo: "Tôi là thầy Pháp, không biết ông là người ở đâu. Sao đêm hôm lại ở trong rừng như vậy chứ? Ông có biết trong ngọn núi này có một con hổ rất đáng sợ không?" Người đàn ông vui vẻ giới thiệu. Ông ta nói: "Tất nhiên là tôi biết, tôi là người dân sống trong vùng núi này mà." Thanh Hải như không tin vào tai của mình. Bởi nhẽ ngày hôm qua hắn nghe người kiểm lâm kia nói cả ngọn núi bây giờ không còn ai sinh sống. Thanh Hải bấy giờ liền cau mày: "Ông nói vậy là sao? Chẳng phải người kiểm lâm nói với tôi trong núi này không còn người sinh sống?" Người đàn ông kia liền lắc đầu: "Thực ra người kiểm lâm đó không biết gì đâu. Trong núi này vẫn còn nhiều bản làng đang sinh sống. Chỉ là chúng tôi thường ở sâu trong các hang động hoặc ở tít trên núi cao, bọn họ không thấy mà thôi." Thanh Hải bấy giờ liền hỏi: "Ý ông là ngoài ông ra còn nhiều người?" "Đúng là như vậy." Thanh Hải bấy giờ liền cảm thấy trong lời kể của người đàn ông có vài phần khó hiểu. Hắn bấy giờ lên tiếng: "Ông nói thế này là sao tôi chưa hiểu? Nếu như các bản làng vẫn còn sinh sống ở đây, vậy không lẽ con hổ tinh không tiêu bắt các người?" Người đàn ông bấy giờ lên tiếng giải thích: "Chuyện này cậu không phải người trong bản chúng tôi nên không biết. Người dân ở các bản làng chúng tôi thờ cúng con hổ tinh như một vị thần. Mỗi năm chúng tôi đều tự mình dâng lễ vật thờ cúng, nhờ đó con hổ tinh mới để chúng tôi sống yên." "Dâng lễ vật là sao? Trong lễ vật của mọi người gồm có những thứ gì?" "Dạ, gồm rất nhiều thứ khác nhau. Trong đó có hoa quả trái cây, có cả gà lợn. Thế nhưng những lễ vật không thể thiếu được chính là một cặp song nhi. Hai đứa trẻ một nam một nữ, tuổi phải dưới 13. Năm vừa rồi đứa trẻ bị chọn làm lễ vật chính là con gái của tôi." Người đàn ông kia chỉ kịp nói đến đây thì cổ họng ông ta như nghẹn lại. Lúc lâu sau khi người đàn ông bình tĩnh trở lại, Thanh Hải lên tiếng: "Sao gia đình ông khi đó không có đứa con gái bỏ trốn?" Người đàn ông bấy giờ lắc đầu: "Trốn đi đâu được hả cậu? Chuyện này đã từng có tiền lệ. Năm đó trong làng tôi có một gia đình không may bị hổ tinh chọn. Gia đình đó trong đêm đã đưa con bỏ trốn. Thế nhưng mà mấy ngày sau chúng tôi đã tìm thấy gia đình đó để bị con hổ tinh giết chết. Gương mặt của hai vợ chồng bị móng hổ cào và nát bươm không nhận dạng được. Đứa bé thì biến mất không rõ tung tích. Kể từ đó không ai dám mang con bỏ trốn." "Ý ông là đích thân con hổ tinh chọn đứa bé để muốn bắt đi sao?" Người đàn ông kia gật đầu nói: "Đúng vậy. Vào ngày 18 âm lịch hàng năm, con hổ tinh sẽ tới nhà con đứa trẻ nó định bắt. Sau đó nó sẽ cả móng vuốt lên cửa nhà. Nhà đều bị móng vuốt tới thì ngày rằm tháng 8 âm lịch phải đưa đứa bé trong nhà ra làm lễ tế. Nếu như người dân trong làng không mang đứa bé để dâng lên con hổ thì sao? Cậu đã từng làm chuyện đó chưa?" "Chúng tôi không dám làm chuyện đó. Ngày trước khi hổ tinh xuất hiện trên núi, nó đã giết nhiều người. Xong rồi mọi người có mời về một vụ phù thủy. Bà ta cũng đã giúp người dân trong núi này thỏa hiệp với con hổ tinh kia. Từ đó mới có lễ cúng trần thành như bây giờ. Chúng tôi cũng không ai dám làm trái lời của thần trành. Chúng tôi sợ nếu như chúng tôi làm phật ý, thần trành sẽ lại bắt mọi người." Thanh Hải có thể hiểu được nỗi sợ của người đàn ông và những người dân sinh sống ở đây. Hắn bảo: "Nếu như tôi có thể giúp mọi người lấy lại bình yên, ông có đồng ý cùng tôi làm chuyện đó hay không?" Người đàn ông ngẩng mặt nhìn Thanh Hải. Ông ta nhìn hắn hồi lâu rồi cũng đành lắc đầu thở dài: "Chuyện này sao có thể chứ? Mặc dù cậu là người thầy Pháp, tôi cũng đã chứng kiến cậu đánh con quỷ kia. Nhưng mà chuyện này không thể nào so sánh với con hổ tinh. Con hổ tinh đó rất đáng sợ. Nó có thể bao trùm toàn bộ ngọn núi này. Nếu như cậu đối đầu với nó, tôi sợ rằng lành ít dữ nhiều." "Ông yên tâm, tôi không giống như những người thầy Pháp các ông từng gặp. Vậy nên dù tôi có gặp ông hay không, hay là tôi có biết về những chuyện mọi người đã trải qua hay không, thì tôi vẫn sẽ tiêu diệt con hổ tinh đó." "Cậu nắm chắc mấy phần?" "8 phần. Tôi có thể nắm chắc 8 phần tiêu diệt nó. 2 phần còn lại tôi phải tìm ra nó trước đã. Ngọn núi này rất rộng lớn. Có thể con hổ tinh kia đã phát hiện ra tôi đặt chân tới đây. Chắc chắn nó sẽ không chịu xuất hiện. Vậy nên nếu như tôi muốn tiêu diệt nó thì tôi đành phải tự mình tìm ra nơi nó đang ẩn nấp. Người đàn ông có thể cảm nhận được sự chắc chắn qua từng lời nói của Thanh Hải. Ông ta gật đầu. Nếu cậu đã tự tin như vậy, thôi được, tôi sẽ đánh liều cái mạng này cùng cậu. Tôi muốn trả thù cho con gái của tôi, tiêu diệt con hồ tinh kia. Nếu cậu không chê thì ngày mai cùng tôi về làng. Dù gì ở đó còn có nhà cửa do chúng tôi tự làm, sẽ tốt hơn nhiều so với việc ở ngoài rừng núi như vậy. Thanh Hải gật đầu với người đàn ông kia. Hắn hỏi, tôi quên chưa hỏi tên ông, không biết ông tên gì? Tôi tên Phúng, còn cậu? Tôi là Thanh Hải, cứ gọi tôi Hải được rồi. Được, vậy từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là cậu Hải. Sau cuộc nói chuyện với người đàn ông kia, Thanh Hải bấy giờ hiểu thêm phần nào về ngọn núi này. Tận dụng số thời gian ít ỏi còn lại, Thanh Hải cùng ông Phúng nghỉ ngơi lấy sức cho chuyến đi vào ngày hôm sau. Theo như ông Phúng nói thì ngôi làng của ông nằm ở trên cao của đỉnh núi này. Nếu như mà về tới làng của ông sẽ mất khoảng một ngày đi rừng. Đấy là dưới sự dẫn đường của ông. Còn nếu như để Thanh Hải tự mình đi, có thể mất tới 3 ngày. Khi trời còn tờ mờ sáng, Thanh Hải cùng ông Phúng cùng nhau rời đi. Ông Phúng rất quen thuộc với địa hình đồi núi ở đây. Ông thì thoát đi ở phía trước dẫn đường. Chỗ đó tảng đá yếu lắm, cậu đi cẩn thận. Không tảng đá nó nở ra ngã xuống dưới vực đấy. Thanh Hải gật đầu với ông Phúng. Hắn cẩn thận bước lên. Khi Thanh Hải vừa rời chân khỏi tảng đá thì bất ngờ tảng đá lớn tách rời khỏi mặt đất, rơi tự do xuống bên dưới núi, tạo nên một tiếng động lớn. Đám chim rừng bị tiếng động làm cho bỏ chạy tán loạn. Thanh Hải trong lòng không khỏi kinh hãi. Nếu như khi nãy không được ông Phúng nhắc nhở trước thì có thể hắn đã cùng tảng đá kia rơi xuống vực. Cậu không sao chứ cậu Hải? Tôi không sao, cả bờ đồng đã nhắc nhở tôi từ trước, nếu không thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Ông Phùng bấy giờ liền thở dài. Thời gian vừa rồi mưa lớn liên tục, thế nên đường đi lại có phần khó khăn. Cậu nhớ đi theo sau tôi nhé, nếu như chỗ nào gặp nguy hiểm tôi còn kịp thời báo cho cậu. Thanh Hải gật đầu phía ông Phúng rồi cùng ông tiếp tục đi. Hai người một trước một sau cứ như vậy chậm rãi tiến lên trên đỉnh núi. Chỉ cần đi qua cái hang núi này sẽ thấy bản của tôi đấy. Bên trong hang có khá tối, cậu nhớ đi sát lại bên tôi nhé. Thanh Hải gật đầu với ông Phùng rồi cùng ông ta tiến vào hang núi, đừng đi trong hang để ngoằn ngoèo. Thanh Hải giờ đây mới hiểu tại sao những người kiểm lâm kia không phát hiện ra được trong núi vẫn còn có người sinh sống. Sau một hồi lần mò, cuối cùng thì ánh sáng dần hiện ra trước mặt. Ra tới ngoài cửa hang, ông Phúng chỉ tay về phía ngọn nhà sàn phía trước rồi bảo, giới thiệu với cậu, kia chính là bản của tôi. Hai chúng ta chỉ cần đi hết đoạn đường này sẽ tới bản. Đi thôi, để tôi đưa chúng mày về giới thiệu với mọi người. Ông Phúng vừa nói vừa kéo Thanh Hải rồi đi. Đoạn đường đứng trên hang đá nhìn xuống từng chừng rất ngắn, thế nhưng cả hai mất hơn cả 2 giờ đồng hồ mới có thể đi tới trước cánh cổng đá. Thanh Hải thoáng dừng lại, hắn ngắm nhìn cánh cổng đá trước mặt. Hai cột đá lớn được phủ bởi những mảng rong rêu. Cánh cổng đá này dường như đã có từ rất lâu rồi. Ông Phúng đi được một đoạn không thấy Thanh Hải ở phía sau thì giật mình quay lại. Thấy Thanh Hải đứng trước cổng đá, ông liền lên tiếng. Cánh cổng đá này đã được hơn 100 năm tuổi. Ngày trước ông nội tôi và mọi người trong làng mà rất nhiều ngày mới có thể làm được đó. Thanh Hải liền gật đầu. Cánh cổng đá này tôi có thể thấy từ rất nhiều năm trước. Tôi phân vân không biết mọi người đã đưa những tảng đá lớn như vậy lên đó kiểu gì. Nếu như dùng bực sức người thì quả thật khó khăn. Ông Phúng bấy giờ liền gật đầu bảo, chuyện này đúng là tôi với người dân trong làng chưa từng nghĩ tới. Giờ đã muộn rồi, cậu vào tới làng tôi để tôi giới thiệu với mọi người. Thanh Hải cùng ông đi vào bên trong. Hai người vừa đi được một đoạn thì bất ngờ có tiếng kêu khóc vọng lại. Ông Phúng cùng Thanh Hải giật mình vội vàng đi vào bên trong. Theo đó tiếng người khóc vọng ra từ một căn nhà sàn nhỏ. Bên ngoài căn nhà đã tập trung rất nhiều người. Ông Phúng cùng với Thanh Hải lách qua mọi người tiến vào bên trong. Cảnh tượng dần hiện ra trước mắt. Bóng dáng của người đàn bà đang ôm xác của một người đàn ông khóc nức nở. Anh ơi, sao anh lại bỏ em đi như vậy? Chồng cháu chết oan uổng lắm. Chồng cháu chết tức tưởi quá. Sao số cháu lại khổ vậy hả trời? Cảnh tượng người đàn bà ôm xác của chồng khóc đau đớn khiến mọi người không khỏi mùi lầm. Thế nhưng mọi người khiếp sợ nhất chính là xác người chồng trên tay. Xác của người này không hề có đầu. Tiếng bàn tán xôn xao lại bắt đầu vang lên. Sao lại thế này? Trong ngày hôm nay đây là người thứ hai rồi. Không lẽ chúng ta đã làm gì có lỗi với thần Trành hay sao? Người đàn bà vừa nói vừa ôm đầu lo lắng. Người đàn bà đứng bên cạnh lên tiếng: theo tôi thấy thì chắc không phải. Năm vừa rồi chẳng phải chúng ta vẫn làm lễ tế đầy đủ, chắc là không phải do chúng ta đâu. Thanh Hải cùng ông Phùng đi tới bên cạnh xác người không đầu. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thanh Hải. Thế nhưng giây phút này hắn không có hơi sức đâu để quan tâm tới những người đó. Thanh Hải im lặng quan sát xác người đàn ông trước mặt. Phần cổ của người đàn ông này các thứ thịt rách nát. Nếu nhìn kỹ nhận ra, phần cổ này giống như bị một lực rất mạnh khiến cho phần cổ bị đứt rời. Ngoài vết thương ở cổ thì còn rất nhiều những vết thương khác trên ngực, tay chân, bụng của người này. Ông Phúng bấy giờ quay sang hỏi Thanh Hải: đây là người dân trong làng tôi, cậu nhìn có biết thêm nguyên nhân dẫn tới cái chết của họ không? Thanh Hải gật đầu với ông, hắn ghé sát vào tay của ông rồi thì thầm: người này bị con hổ tinh giết chết, ông giúp tôi hỏi xem nơi tìm thấy xác người này là ở đâu. Ông gật đầu với Thanh Hải rồi quay sang mọi người: thôi được rồi, mọi chuyện không may nó xảy ra như vậy, cô Miền à, mình mau đưa xác cậu Khải về lo tang sự đi. Người đàn bà quay sang phía ông Phúng khóc lóc: bác à, sao số cháu lại khổ vậy? Chồng cháu nói đi làm lương rồi về, thế rồi cả đêm qua chồng cháu không thấy. Cháu cứ nghĩ là uống rượu ở nhà ai say không về được, vậy mà khi tìm thấy chồng cháu thì lại trong bộ dạng này. Ông Phúng bấy giờ cố gắng lên tiếng: chuyện nó nỡ xảy ra như vậy, giờ cô khóc cũng không kéo thằng Hải quay trở lại được. Mày cứ nghe lời tao đưa chồng mày vào trong nhà, để mọi người còn phụ giúp làm đám tang cho nó. Ấy vậy chứ hôm nay tìm thấy xác chồng mày ở đâu? Sao đến tận chiều muộn mới tìm thấy là sao? Cháu tìm thấy chồng cháu ở miếu thờ ông thần Trành. Nhà cháu đi làm lương ngày nào cũng phải đi qua ngôi miếu. Chiều nay cháu đi tìm quanh bản không thấy, đi gần tới miếu thần Trành phát hiện xác chồng cháu nằm ngay gốc cây. Ông Phúng liền quay lại nhìn Thanh Hải, hắn gật đầu đồng ý. Ngay chiều hôm ấy tại nhà chị Miền, người ra người vào tấp nập. Trái ngược với mọi người, Thanh Hải cùng ông Phúng âm thầm đi ra ngoài đầu làng. Ông Phúng bảo: đi theo con đường này sẽ tới được miếu thờ Thành Trành. Thanh Hải nhìn về con đường nhỏ dẫn lên trên miếu, hắn cảm nhận được yêu khí vẫn còn phẳng phất. Thanh Hải gật đầu với ông rồi cùng ông đi lên trên miếu thần Trành. Ông Phúng à, đợi chút. Thanh Hải ra hiệu cho ông dừng lại. Dưới mặt đất, Thanh Hải phát hiện ra dấu chân hổ lớn. Hắn lấy cây đèn pin xoay về dấu chân con hổ, đặt bàn tay của mình lên dấu chân hổ Trành. Thanh Hải không khỏi kinh ngạc: dấu chân này chẳng phải là dấu chân hổ sao à? Không ngờ dấu chân này lại lớn vậy. Theo tôi thấy thì con hổ tinh này lớn lắm. Ông Phúng nói. Thanh Hải liền hỏi: ông có thấy dấu chân hổ này có đặc điểm gì khác không? Dấu chân này rất mịn. Theo như kinh nghiệm của tôi thì dấu chân hổ này chỉ vừa xuất hiện, sẽ có thể con hổ tinh vẫn còn phẳng phất quanh khu vực này. Đúng như vậy. Theo như tôi nhìn thấy thì yêu khí vẫn còn đọng lại ở bên dưới dấu chân. Điều này chứng minh con hổ tinh chỉ vừa đi qua. Từ giờ ông nên đi sát cạnh tôi nhé. Ông Phúng bấy giờ về mặt nghiêm trọng gật đầu. Ông chỉ tay ra trước mặt: chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới rồi. Đoạn đường này khó đi, cậu cẩn thận đó. Thanh Hải ra hiệu cho ông dẫn đường đi theo. Hai người đi thêm một đoạn, Thanh Hải cảm nhận được mùi máu tanh. Quay sang bên cạnh, Thanh Hải thấy dưới chân của mình là vũng máu tươi. Trong quanh vũng máu còn nhiều dấu chân hổ lưu lại. Ông Phúng dường như cũng nhận ra, ông lên tiếng: có thể đây chính là nơi thằng Khải bị con hổ tinh kia giết hại. Cậu xem có phát hiện được manh mối nào không? Thanh Hải nhẹ nhàng ngồi xuống quan sát. Ngoài những dấu chân hổ lưu lại, Thanh Hải phát hiện thêm rất nhiều thân cây bị gãy. Có thể là do hổ tinh gây ra. Thanh Hải bảo: chúng ta đi thôi, tôi cần lên trên ngôi miếu. Ông Phúng tay cầm con dao sắc phát quang mấy cành cây trước mặt. Rất nhanh hai người đã có mặt trước một ngôi miếu có phần cũ kỹ. Thanh Hải nhìn ngôi miếu thấy bên ngoài đơn sơ, đường tạo thành nhờ những khối đá xếp chồng lên nhau. Bên trong ngôi miếu xuất hiện những ánh đèn dầu vẫn còn thắp sáng. Ông Phúng bấy giờ bảo: chắc là Lão Tứ đã lên trên miếu thắp đèn dầu. Lão Tứ thắp đèn dầu ở miếu thần Trành, thế sao lúc xuống lại không gặp chúng ta? Ông Phúng bấy giờ lắc đầu cười. Ông ta chỉ tay về con đường nhỏ gần đó: tôi quên chưa nói với cậu, miếu thần Trành đường lên với đường xuống khác nhau. Nếu như là ban ngày cậu sẽ thấy con đường đi lên rất dốc, nếu như đi xuống sẽ nguy hiểm cho mọi người. Vậy nên làng chúng tôi đã phải làm thêm con đường khác để đi xuống. Con đường này có phần thoải và đỡ nguy hiểm hơn đó. Thanh Hải gật đầu ra chiều đã hiểu. Hắn đi tới trước miếu thần Trành, nhìn vào bên trong thấy một chiếc bát hương nhỏ. ở giữa là đĩa hoa quả cùng bánh kẹo. Thanh Hải bấy giờ quay sang ông Phúng rồi hỏi: Tượng đá khắc con hổ là do người dân trong làng công làm ra à? Ông Phúng lắc đầu: Không phải. Tôi nghe ông nội kể lại, bức tượng đó vốn là do người phù thủy khi xưa đưa cho chúng tôi. Người phù thủy đó có nói tới việc người làng phải thờ bức tượng đá này cẩn thận, bởi vì bức tượng đá này cũng chính là thần chành. Nếu như người làng không thờ cúng tượng đá này, thần chành sẽ tiếp tục tới để bắt người đó. Kể từ đó cho đến bây giờ, người dân trong bản vẫn đều đặn thờ cúng bức tượng này. Thanh Hải gật đầu với ông. Sau những chuyện trải qua, trong lòng hắn không khỏi cảm thán: Quỷ mẫu này thật là quá gian xảo, bà ta biết cách để có thể khiến mọi người phải thờ cúng mình. Cộng với đó là những đứa con của bà ta được sắp xếp cẩn thận. Dù cho những người con của quỷ mẫu có hại chết nhiều người thế nào, hay gây ra những tội trạng lớn đến đâu, thì bà ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn rất hiếu kỳ tại sao quỷ mẫu lại phải cần chuẩn bị những thứ này để làm gì. Rốt cuộc âm mưu phía sau của bà ta là gì? Càng nghĩ Thanh Hải lại càng muốn gặp quỷ mẫu. Ông Phúng thấy Thanh Hải bất ngờ im lặng hồi lâu thì lên tiếng: Cậu Hải à, cậu phát hiện ra điều gì sao? À không, tôi muốn tự đi một vòng quanh đây xem có phát hiện được điều gì không. Trời lúc này đã chuyển sang mù mịt. Thanh Hải cùng chiếc đèn pin trong tay đi một vòng quanh miếu. Ngoài những vết chân hổ tinh còn sót lại thì Thanh Hải không phát hiện ra điều gì. Thanh Hải cùng ông Phúng phải đi mất cả tiếng đồng hồ mới có thể quay được trở về cổng làng. Ông Phúng đưa Thanh Hải về nhà của mình, vừa đi tới ngoài sân là trong nhà đã vọng lên tiếng của người đàn bà: Ông đi đâu mà tới giờ này mới về? Ông có biết là trong làng đã xảy ra chuyện lớn rồi không? Ông Phúng liền thở dài: Chuyện thằng Hải bị con hổ tinh giết à? Chiều nay tôi vừa bên nhà nó. Người đàn bà từ trong căn nhà sàn đi ra. Bà còn đang tính nói gì thêm thì thấy Thanh Hải, bà có phần ngập ngừng lại: Cậu thanh niên này là ai vậy? Ông Phúng cầm điếu cày lên rít một hơi: Giới thiệu với bà, đây là cậu Hải đó. Tôi nhờ cậu ấy cứu mạng nên mới có thể quay được trở về đây. Giới thiệu với cậu, đây là vợ tôi đó, bà ấy tên là Toan. Thanh Hải cúi đầu: Chào bà, tôi là Thanh Hải, bà cứ gọi tôi là Hải. Chào cậu. Quay sang phía ông Phúng, bà Toan bấy giờ lên tiếng hỏi tiếp: Ông nói Hải cứu mạng ông là sao? Với lại ông đi đâu từ qua đến giờ mới chịu vác mặt về? Ông Phúng bấy giờ liền thở dài: Tôi biết rồi, không phải là tôi về nhà đây hay sao? Bà mau vào trong nhà làm cái gì ngon ngon để tôi đại khách quý nào. Chuyện của tôi kể ra thì dài dòng lắm đó. Còn tí nữa tôi kể với bà sau. À mà bà bảo trong làng xảy ra chuyện gì? Bà Toan bấy giờ liền thở dài: Nãy về ông không có thấy ở trong làng có gì khác thường sao hả? Ông Phúng bấy giờ liền gật đầu: Thì có, chẳng phải là chuyện thằng Khải nó bị con hổ tinh giết chết. Bà Toan bấy giờ liền chép miệng: Thế ông có biết tại sao con miền nó lại đi tìm chồng nó hay không? Chính là vì sáng nay người dân trong làng phát hiện xác ông Bảo ở gần cổng làng. Chính vì thế mà con miền nó mới cấp tốc đi tìm chồng. Thế rồi nó mới tìm thấy xác của chồng nó ở miếu thần chành chứ sao. Tôi tưởng mong không về trong hôm nay, sáng mai tôi cũng phải đi tìm ông về đấy. Ông Phúng bấy giờ quay sang nhìn Thanh Hải. Hắn đi tới ngồi xuống đối diện với ông Phúng. Cả hai người bọn họ đều bị hổ tinh giết lại. Tôi e rằng con hổ tinh đang cố nhắm vào người dân ở trong làng. Chuyện này tôi cần phải điều tra rõ thực hư. Bà Toan không hiểu tại sao Thanh Hải lại nói như vậy. Bà hỏi: Cậu nói vậy là sao? Rốt cuộc cậu là người thế nào? Ông Phúng bấy giờ liền giải thích: Cậu Hải đây là một thầy Pháp đó. Giống như là cái người phù thủy năm đó đã tới làng của mình. Cậu ấy cũng là một người có pháp thuật giống như bà ta. Đêm hôm qua tôi bị con quỷ nó đuổi ở trong rừng. May mà có cậu ấy nên tôi mới có toàn mạng quay về đây đấy. Cậu Hải có nhận lời với tôi là về giúp người dân làng mình tiêu diệt con hổ tinh. Bà Toan nghe đến đây thì bà sụt sùi khóc. Chẳng phải năm trước con mình cũng đi bị con hổ đó ăn thịt sao? Cậu thực sự có thể tiêu diệt con hổ được sao? Thanh Hải bấy giờ liền nói: Xin bà cứ bình tĩnh đi. Mục đích của tôi tới ngọn núi này cũng chính là vì con hổ tinh đó. Bà yên tâm, hổ tinh đó tôi chắc chắn sẽ tiêu diệt nó. Ông Phúng bấy giờ liền thở dài: Được rồi, bà còn ngồi đây khóc lóc làm cái gì chứ? Bà vào trong nấu cơm cho tôi đại khách. Hai ngày hôm nay tôi không được ăn cái gì vào trong bụng rồi. Bà Toan bấy giờ gật đầu với ông rồi quay người vào bên trong. Ngồi ở bên ngoài, ông Phúng bấy giờ liền thở dài: Cậu Hải này, tôi nói thật với cậu, người dân trong bản chúng tôi rất tín ngưỡng với thần chành. Nói gì thì nói mọi người cũng thờ cúng đó. Nhiều năm tháng ổn định đã qua khiến cho mọi người trong lòng đều có tín ngưỡng với ngôi miếu này. Đó chính là lý do mà tôi không dám giới thiệu cậu với mọi người trong làng. Sợ nếu như mà tôi sai sót sẽ khiến cho mọi người để ý tới cậu đó. Từ đó sợ rằng có nhiều chuyện không hay. Thanh Hải bấy giờ liền mỉm cười rồi bảo: "Chuyện này thì ông cứ an tâm đi. Tạm thời ông cứ nói với mọi người rằng gặp tôi ở trong núi rồi đưa tôi về đây. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi tự mình tính toán. Sau khi tiêu diệt được con hổ tinh kia thì đến lúc đó ông kể lại cho mọi người cũng không muộn." Ông Phúng bấy giờ liền thở dài: "Thật lòng là nếu để mọi chuyện thành ra như vậy á thì tôi cũng ái ngại lắm. Cậu làm mọi chuyện giúp đỡ mọi người như vậy mà cứ phải lén lén lút lút, thật là bất công bằng quá. Chuyện này ông không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Nhưng tôi đã nói trước rồi, tôi tới đây tìm con hổ tinh chính là để giải quyết công việc của mình mà. Nếu như không phải vì gặp ông thì tôi cũng không nghĩ là trong núi lại có bản làng như vậy. Bản thân tôi cũng là người phải cảm ơn ông rất nhiều. Nhờ cậu mà việc điều tra về con hổ tinh có tiến triển hơn chút đấy." Ông Phúng bấy giờ liền gật đầu rồi bảo: "Cậu đã nói như vậy thì bây giờ tôi cũng sẽ theo sự sắp xếp của cậu đó. Chỉ cần cậu muốn tôi làm gì thì tôi cũng sẽ làm tới cùng. Hai chúng ta cùng nhau quyết định tiêu diệt con hổ tinh đó, lấy lại cuộc sống bình yên cho những bản làng trong ngọn núi này, kết thúc những năm tháng đau khổ của người dân nơi đây." Ông Phúng bấy giờ quay sang đưa bàn tay thô ráp của mình về phía của Thanh Hải. Hai người bắt tay nhau rồi cười lớn. Cả hai bọn họ lúc này không còn rào cản nào về tâm lý. Bọn họ đều chung một mục đích, chính là tiêu diệt hổ tinh. Từ hôm đó, Thanh Hải cùng vợ chồng ông Phúng dùng cơm trong nhà. Bản làng của ông Phúng nằm cách biệt với cuộc sống ở bên ngoài, vậy nên người dân ở đây vẫn chưa có điện lưới. Bữa cơm của Thanh Hải và vợ chồng ông Phúng diễn ra trong ánh lửa bập bùng. Ông Phúng gắp miếng cá vào bát của Thanh Hải, ông bảo: "Cá này là tôi đánh bẫy ở ngoài suối đấy, cậu dùng thử xem nó có vừa miệng không nhé." "Ông cứ để đó, tôi tự nhiên." Thanh Hải sau mấy ngày chưa đựng miếng cơm nào vào bụng, hắn bấy giờ nhìn bát cơm còn nóng tỏa khói, bát giác bụng của hắn khẽ sôi lên. Ông Phúng cùng bà Toan nhìn rồi cả ba cùng bật cười. Tuy rằng Thanh Hải mới chỉ gặp vợ chồng ông bà, nhưng ba người bọn họ rất nhanh trở nên thân thiết. Bà Toan hỏi qua về cuộc sống của Thanh Hải trước đây. Hắn không ngần ngại chia sẻ hết mọi chuyện cho gia đình của ông bà. Còn nói chuyện của cả ba người diễn ra vui vẻ cho đến khi giọng nói của ông Phúng vang lên: "Cậu hai này, ngày mai cậu có dự tính gì cho việc tiêu diệt con hổ tinh đó không?" "Hôm nay ông có nói với tôi, ngoài bản mình ra còn có một vài bản làng khác sống ở gần đây phải không?" "Đúng vậy, còn có một vài bản khác sống quanh đây. Giữa các bản làng thường xuyên qua lại với nhau. Một phần vì việc thờ cúng thần tranh được tổ chức chung, một phần là vì mọi người đồng lòng để có thể cùng nhau sinh sống và phát triển." Thanh Hải bấy giờ liền gật đầu nói: "Vậy thì ngày mai tôi muốn tới thăm bản làng kia, xem chúng ta có thể phát hiện được manh mối nào về con hổ tinh đó không." Ông Phúng bấy giờ liền nói: "Vậy sáng sớm mai tôi sẽ đưa cậu đi, cá còn nhiều lắm, ăn nhiều vào nhé." Ông Phúng vừa nói vừa gắp cá đặt vào trong bát cho Thanh Hải. Sau bữa cơm tối, Thanh Hải được sắp xếp nghỉ ngơi ở chiếc giường gỗ. Ông Phúng cùng vợ nằm ở chiếc giường đối diện. Nửa đêm trong khi mọi người đang ngủ say thì bất ngờ từ bên ngoài có tiếng hổ gầm vang lên. Thanh Hải giật mình tỉnh dậy. Hắn đi ra bên ngoài ban công. Lần này tiếng hổ gầm nghe rõ hẳn, có thể cảm nhận được con hổ tinh đang ở rất gần. Ông Phúng dường như cũng bị tiếng hổ làm cho giật mình tỉnh dậy. Đi ra bên cạnh Thanh Hải, ông bảo: "Tiếng hổ gầm người dân trong bản chúng tôi nghe nhiều giết thành quen, cứ lâu lâu lại nghe. Nhiều lúc không nghe tí tiếng hổ gầm mọi người lại lo lắng có chuyện xảy đến." Thanh Hải bấy giờ quay sang nhìn ông. "Ông có thấy tiếng hổ gầm lúc này so với lúc trước có gì khác nhau không?" Sắc mặt của ông Phúng đang tươi tỉnh sau khi nghe tiếng câu hỏi của Thanh Hải, bất giác ông giật mình. Ông bấy giờ lên tiếng nói với lại Thanh Hải: "Đúng là trong tiếng hổ gầm có điều gì đó rất lạ. Thế nhưng mà tôi vẫn chưa cảm nhận được sự lạ này rốt cuộc là ở đâu. Theo như tôi cảm giác được thì trong tiếng hổ gầm hôm nay có chút gì đó gây sợ hơn. Nó không còn chậm rãi trầm bồn như mọi khi nữa." Thanh Hải ra hiệu cho ông dừng lại, hắn bảo: "Mọi chuyện đúng là như vậy đó. Tiếng hổ gầm mang theo rất nhiều sát khí, cộng với đó yêu khí trong người con hổ đã tăng lên. Ông là người nghe thường xuyên cho nên không cảm nhận được điều đó. Nhưng tôi bản thân là thầy pháp, những cái chuyện này tôi lại có thể cảm nhận được rất rõ." Ông Phúng cả người run rẩy: "Nếu như vậy Không lẽ con hồ tinh nó sắp nhắm tới người dân chúng tôi? Thanh Hải gật đầu xác nhận. Tôi có linh cảm thực sự là như vậy. Việc hai người ở bàn ông xảy ra chuyện chính là một minh chứng rõ. Tôi không biết vì lý do gì khiến cho con hồ tinh thay đổi ý định. Thế nhưng mà những điều tôi vừa nói không thể nào sai được đâu. Tạm thời ông nên bảo mọi người cẩn thận hơn. Tôi nhân mọi người nên khóa cửa cẩn thận. Ông Phúng bảo. Được, tôi sẽ cố gắng khuyên bảo mọi người. Nhưng mà việc này tôi thấy rất là khó. Tự nhiên với mọi người tôi sợ không ai nghe lời khuyên của tôi. Thanh Hải im lặng một lúc, hắn liền thở dài. Mọi chuyện vẫn nên để ngày mai, sau khi chúng ta đi tới mấy ngôi làng kia. Có thể ngày mai sẽ còn nhiều thứ đang đợi ông và tôi ở những ngôi làng đó. Tạm thời bây giờ tôi sẽ quay vào nghỉ ngơi trước. Sáng mai hai chúng ta sẽ khởi hành. Thanh Hải ra hiệu cho ông quay trở vào trong nhà. Sau lưng tiếng hổ gầm vẫn tiếp tục vang lên. Sáng hôm sau, cậu Hải à, bản làng phía trước chính là bản Mường. Bản Mường này có khoảng hơn 30 hộ sinh sống. Mọi người ở đây thì không xa lạ gì với mặt của tôi cả. Thanh Hải gật đầu với ông rồi cùng tiến về ngôi làng. Hai người vừa đi đến đầu làng thì có tiếng người nói ồn ào vang lên. Nhận ra có sự lạ, Thanh Hải cùng ông Phúng nhìn nhau rồi đi vào bên trong. Thế có người đàn ông chạy qua trước mặt, ông Phúng bấy giờ vẫy tay. Này, chú Hoạt, lại tôi bảo. Ông Hoạt nghe tiếng người gọi thì quay lại. Ông giật mình khi thấy ông Phúng. Ông Hoạt cúi đầu chào rồi bảo. Bác Phúng, bác đi đâu mà lại ở đây? Tao đi có chút việc. Thế nhưng mà ở trong bản có chuyện gì sao? Sao mọi người lại nhốn nháo hết vậy? Ông Hoạt liền lắc đầu bảo. Đúng là có chuyện xảy ra rồi bác. Cả nhà con Méng không hiểu sao đêm qua bị thần Trành thứ giết hết. Mọi người trong bản đang kéo nhau qua nhà nó đây. Bên bác có xảy ra những chuyện như vậy không? Ông Phúng bấy giờ hít một hơi thật sâu. Bản tao à, có. Hôm qua có hai người bị thần Trành bắt. Bị cắn đứt cả đầu chỉ còn lại phần thân. Bác nói thật nà. Cả hai người đều bị cắn đầu. Thật. Mấy khi này ai dám nói đùa đâu. Ông Hoạt bấy giờ lắc đầu. Ông nhìn ông Phúng rồi lại lắc đầu lần nữa. Phải tới 3-4 lần ông mới có thể cất tiếng. Vậy thì đúng thật rồi bác Phúng à. Ngay trong bản em cũng đều bị giết chết giống như vậy. Có khi nào chúng ta đã làm gì thần Trành nổi giận không? Chuyện này hỏi tao bằng thừa đó. Thật cứ vào trong bản xem gia đình con Méng thế nào rồi chúng ta tính tiếp. Ông Phúng ra hiệu cho ông Hoạt đưa mình vào bên trong. Hai người rất nhanh có mặt tại nhà của cô Méng. Mọi người tụ tập rất đông ở bên trong. Xác của gia đình Méng được đưa ra bên ngoài. Cả gia đình 4 người đều không có đầu, chỉ còn phần dưới để nhận dạng. Thanh Hải cùng ông Phúng không mấy ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Quan sát một hồi tiếng hai người rời ra. Ra đến cổng làng, ông Phúng bấy giờ lên tiếng hỏi. Cậu Hải à, nhưng chuyện này... Thanh Hải ra hiệu cho ông dừng lại, hắn bảo. Tôi hiểu ý của ông, chuyện này là do con hổ tinh gây nên. Có lẽ nó đang muốn giết càng nhiều người càng tốt. Tôi cũng không biết tại sao con hổ tinh lại làm như vậy. Ông nói là còn mấy ngôi làng nữa đúng không? Thế tôi và ông đi sang mấy làng kia coi sao. Vậy để tôi dẫn đường cho cậu. Ông Phúng cùng Thanh Hải rời khỏi bản Mường. Hai người tiếp tục đi theo. Cả ngày hôm đó hai người đi một vòng quanh các bản làng còn lại. Cho đến khi Thanh Hải cùng ông Phúng dừng lại trước bản làng cuối cùng. Trời lúc này cũng đã nhá nhem. Thế nhưng từ cổng làng đã có rất nhiều người qua lại. Thanh Hải cùng ông Phúng tiến vào bên trong. Hai người đi theo dòng người tới một khoảng đất rộng. Trên đó có cả thầy hơn chục người đều bị mất đầu. Ông Phúng không giấu nổi sự kinh ngạc. Cậu Hải à, chuyện này là sao vậy? Bọn họ đều là bị hồ tinh giết hại. Thế là cả đêm qua tất cả các ngôi làng quanh đây đều có người bị hồ tinh giết chết. Thế nhưng duy nhất chỉ có bản của ông là không có ai bị con hồ giết cả. Điều này chứng tỏ rằng con hồ tinh đã biết tôi đang ở trong làng của ông. Vậy nên nó mới dám tới các bản làng còn lại. Nếu nói như vậy thì đồng nghĩa với một chuyện là con hồ tinh đêm nay, nếu cậu với tôi không kịp về, nó sẽ giết người trong bản của tôi. Tôi sợ chuyện đó rất có thể sẽ xảy ra. Thế nhưng mà tại sao con hồ tinh lại giết nhiều người ở bản làng như vậy? Thường tại các bản chúng ta đi qua chỉ giết 1-2 hoặc nhiều lắm là 3-4 người. Thế mà ở đây lại giết đến hơn 10 người. Tôi đang chưa hiểu tại sao nó lại giết nhiều người ở đây đến như vậy. Ông Phúng bấy giờ liền lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Bản thân của Thanh Hải làm thể phát còn không hiểu được lý do tại sao hồ tinh làm như vậy, thì bản thân ông làm sao mà hiểu cho nổi. Cái này đúng là tôi cũng bó tay. Cậu thử nghĩ xem có tìm ra được lý do gì mà hồ tinh lại giết nhiều người đến vậy hay không? Thanh Hải chống cằm suy nghĩ. Hắn quan sát những người bị giết trước mặt. Hắn tạm thời không phát hiện ra điều gì. Tuy nhiên trong lòng của hắn có cảm giác bất thường. con hồ tinh chắc chắn đang toan tính một điều gì đó. Thanh Hải im lặng lắng tai nghe, cho đến khi nghĩ ra điều gì, Thanh Hải vội vàng đứng bật dậy. Hắn quay sang ông Phúng: "Chúng ta phải mau về thôi, nếu không đêm nay trong bản sợ rằng có người gặp chuyện đó." Thanh Hải ra hiệu cho ông Phúng dẫn đường, hai người vội vàng quay trở về bản. Trên đường về, ông Phúng bấy giờ vừa đi vừa nói chuyện: "Cậu có tìm ra được manh mối nào hay sao mà phải quay trở lại bản ngay trong đêm như vậy?" Ông thử nghĩ coi, tại sao Hồ Tinh lại giết nhiều người ở trong bản làng cuối cùng kia? Ông Phúng bấy giờ liền lắc đầu: "Tất nhiên là tôi không biết nên tôi mới hỏi cậu chứ hả?" Thanh Hải bấy giờ liền bảo: "Là bởi vì con Hồ Tinh kia đã đi trước chúng ta một bước. Nó đoán được hôm nay ông và tôi sẽ đi qua các ngôi làng để kiểm tra. Từ đó nó cố tình giết rất nhiều người ở bản làng kia. Nếu như tôi là thầy pháp thông thường thì đêm nay tôi sẽ chọn lại ở bản làng đó. Vì tôi nghĩ con Hồ Tinh chắc chắn phải như thế nào thì mới tới bản làng đó giết nhiều người như vậy. Khi tôi ở bản làng kia thì con Hồ Tinh sắp quay trở lại bản của ông. Tha hồ giết chóc mà không có ai ngăn cản." Ông Phúng bây giờ hiểu ra vấn đề liền gấp rút dẫn đường cho Thanh Hải. Hắn lấy trong túi ra hai lá ẩn hồn phù, một lá dán lên người của ông Phúng, còn một lá dán lên người của mình. Để chắc chắn Hồ Tinh không đoán ra được mình đã quay trở về làng, Thanh Hải còn lấy ra một con hình nhân giấy. Hắn dùng ba cây tam sắc hương, miệng bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Sau đó thì Thanh Hải thả con hình nhân cho nó quay trở lại bản làng kia. Ông Phúng thấy vậy thì ngạc nhiên, ông hỏi: Cậu làm gì vậy?" Thanh Hải bấy giờ liền giải thích: "Con người giấy này có một thuật tên là dẫn linh phù. Thường thì thuật này chỉ có thể linh nghiệm hơn một canh giờ. Thế nhưng thời gian qua tôi có thể luyện kéo dài thuật này khoảng đến 3 canh. Đủ để lừa con Hồ Tinh kia nghĩ là tôi vẫn còn ở trong ngôi làng đó." Nói đến đây thì Thanh Hải liền lấy trong túi ra 5 đồng âm dương đài. Hắn bắn cả 5 đồng lên trên cao. Lập tức một trận pháp nhỏ được hình thành. 5 đồng âm dương đài lập tức quay trên đầu của Thanh Hải và ông Phúng. Hắn bấy giờ gật đầu rồi bảo: "Được rồi, thời gian không còn nhiều, chúng ta mau quay trở về làng thôi nào." Thanh Hải cùng ông Phúng cấp tốc quay trở về làng. Hai người đi mất hơn 3 giờ đồng hồ, băng qua từng ngóc ngách thì cuối cùng cũng đã về được trước cổng đá. Bên trong bàn mọi thứ yên ắng, dường như tất cả mọi người dường như đã chìm vào trong giấc ngủ. Ông Phúng và Thanh Hải nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Hai người cùng nhau trở về nhà của ông Phúng. "Bà ơi! Bà ơi, mở cửa!" Tiếng có cửa cùng với giọng nói của ông khiến cho bà Toàn giật mình. "Ông với cậu Hải về rồi đó hả? Hai người sao lại về vào đêm muộn thế này?" Ông Phúng bấy giờ liền thở dài: "Chuyện này dài lắm, tôi sẽ kể cho bà sau. Bà chuẩn bị tinh thần đi, chút nữa sợ rằng có chuyện lớn xảy ra đó." Bà Toàn mặc dù chưa biết chuyện lớn chồng nói là gì, thế nhưng dựa vào sắc mặt của ông thì bà cũng đủ hiểu chuyện này rất nghiêm trọng. Ở bên ngoài rìa ngôi bản xuất hiện những thanh âm loạt soạt, thân ảnh của một bóng trắng to lớn lao đến rừng rậm. Thanh Hải bấy giờ khóe mắt khẽ động, hắn nhìn về bóng trắng kia miệng lẩm bẩm: "Tới rồi, con Hồ Tinh tới rồi." Ông Phúng vì không phải thể pháp nên không có mắt âm dương không nhìn được. Ông quay sang Thanh Hải: Cậu nhìn thấy Hồ Tinh rồi sao?" "Đúng vậy, nó đang ở rất gần ngoài cổng đá. Đợi một chút nữa khi nó vào tới trong làng, tự khắc ông sẽ nhìn thấy nó thôi." Đúng như những gì Thanh Hải nói, khi con Hồ Tinh nhảy vào trong làng, ông Phúng nhìn thấy nó. Hai chân của ông bấy giờ như là sụp xuống. Con Hồ Tinh, sao nó lại lớn đến vậy hả?" Thanh Hải cúi xuống đưa ông Phúng dậy. "Con Hồ Tinh này đã sống mấy trăm năm, cho nên nó to như vậy không phải là không thể đâu. Nếu mà để so sánh, con Hồ Tinh này nó còn to gấp 2-3 lần con trâu rừng đó." Thanh Hải căn dặn ông Phúng, hắn nói: "Bây giờ tôi sẽ ra ngoài kia để chặn nó lại. Chút nữa khi có tiếng hét thất thanh của người nào đó vang lên, ông nhớ hô hoán mọi người trong làng giúp tôi. Đây chính là một cơ hội để mọi người nhìn nhận lại được cái thứ gọi là thần chành." "Được, cậu phải cẩn thận nhé. Con Hồ Tinh này đáng sợ, tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm đó." "Ông yên tâm, tôi không dễ chết vậy đâu." Cầm theo túi vải, Thanh Hải nhảy qua cửa sổ rồi lao đi. Ông Phúng lập tức lao ra khỏi nhà, ông hét lớn: "Cứu người! Bà con ơi, mau dậy đi cứu người!" Hai vợ chồng ông Phúng và bà Toan lao ra ngoài mà hô hoán. Tại căn nhà sàn nghe có tiếng người hét thất thanh, con Hồ Tinh nhảy vào bên trong nhà. Thân hình to lớn của nó khiến cả căn nhà bật tung. Cả gia đình bốn người ngồi co ro ở trên giường, ánh mắt sợ hãi. Bọn họ vội vàng chắp tay dưới trước mặt rồi cầu xin. Xin ngài tha cho chúng tôi, xin mày tha mạng. Con hổ tinh bấy giờ liền lè chiếc lưỡi màu đỏ ra liếm láp. Nó bước từng bước về phía gia đình kia. Khi con hổ tinh bước tới trước giường thì bất ngờ một bóng đen lao tới. Ánh kiếm sắc lóe chém mạnh vào mặt của con hổ tinh. Máu tươi bắt đầu chảy ra, hổ tinh bấy giờ gầm lên một tiếng đầy đau đớn. Nó quay sang giận dữ nhìn về phía của Thanh Hải. Mày, tại sao mày lại xuất hiện ở đây? Mày không ngờ có đúng không? Mày còn nhiều thứ bất ngờ về tao lắm. Ví dụ bây giờ tao tiêu diệt mày, mày xuống âm ti hỏi phán quan tại sao? Lập tức thiên long kiếm tỏa ra kim sắc lao về hồ tinh. Khi Thanh Hải chém thiên long kiếm về phía hồ tinh, chỉ nghe một tiếng động lớn vang lên. Cộng với đó là những tia lửa lóe lên. Phần lông của hồ tinh giống như những chiếc gai sắt cằn đường từng nhát chém. Còn hồ tinh bấy giờ giơ móng vuốt sắc nhọn ra phía trước, đã lao tới vồ vào người của Thanh Hải. Dựa vào sự linh hoạt của bản thân, Thanh Hải uyển chuyển tránh né. Hắn ra sức chém liên tiếp về hồ tinh. Từng tiếng lớn nổ lên, mỗi khi hồ tinh nhao lên cao rồi dập xuống sàn nhà, là sàn nhà lại vang lên những thanh âm răng rắc. Thanh Hải nhìn về mấy người kia rồi quát. Mấy người còn không mau chạy đi, căn nhà này sắp bị hồ tinh đánh sập. Dưới sự thúc giục của Thanh Hải, bốn người trong gia đình chạy ra ngoài. Con hồ tinh kia lao tới, thế nhưng bị thiên long kiếm cùng Thanh Hải ngăn lại. Hắn đưa thiên long kiếm ra trước mặt, miệng lẩm bẩm thái thành kiếm quyết. Đây là lần đầu tiên Thanh Hải sử dụng kiếm quyết này, là bởi vì sức mạnh của kiếm quyết rất mạnh. Nếu như hắn sử dụng chắc chắn sẽ khiến bản thân mình bị trọng thương. Thái thượng như thanh, xuất kiếm chạm yêu, một kiếm định sắc, nhị kiếm định yêu, tam kiếm phá thiên địa, cấp cấp như luật lệnh. Lập tức cả người của Thanh Hải bạo phát cương khí, hắn cầm thiên long kiếm hướng con hồ tinh mà chém tới. Khi thế trên người của Thanh Hải phát ra khiến hồ tinh có phần kinh hãi. Nó giơ móng vuốt về Thanh Hải mà đỡ mũi kiếm đang lao tới. Chỉ thấy tiếng nổ vang lên, cả căn nhà sàn sụp đổ. Con hồ tinh nhận cơ hội quay người bỏ chạy. Từ chân của nó máu tươi không ngừng chảy ra. Có lẽ nhát kiếm vừa rồi đã xuyên qua chân của nó. Người dân lúc này đã có mặt ở bên ngoài, thấy con hổ tinh mọi người liền kéo nhau chạy tán loạn. Ông Phùng là người đầu tiên lao tới đống đổ nát, ông vội vàng gọi lớn. Cậu Hải ơi, mọi người giúp tôi tìm kiếm cậu Hải, nhanh lên. Giọng nói yếu ớt của Thanh Hải từ bên trong vọng ra. Tôi đây, tôi ở đây. Rất nhanh Thanh Hải đã được đưa ra khỏi đống đổ nát, hắn được đưa về nhà của ông Phùng. Tại đây rất nhiều người trong bản đã có mặt. Thanh Hải cùng ông Phùng phối hợp một bên thăm hỏi gia đình vừa bị hồ tinh vào nhà, một bên nói cho mọi người biết về con hồ tinh giết nhiều người ở những làng chung quanh. Ông Phùng bấy giờ cố gắng giải thích. Nếu như mọi người không tin, ngày mai chúng ta cùng đến những bản làng kia. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Ông trưởng làng bấy giờ có mặt, ông nói. Theo tôi thì cứ làm theo lời của thằng Phùng đi. Ngày mai đích thân tôi sẽ qua gặp mấy trưởng bản bên kia, rồi sau đó quyết định việc này chưa muộn. Sau khi mọi người chốt lại làm theo ý của trưởng bản, người dân bắt đầu kéo nhau ra về. Trong căn nhà sàn chỉ còn lại Thanh Hải, ông Phúng. Hắn ôm ngực ho lên sặc sụa. Ông Phúng bây giờ lo lắng. Cậu không sao chứ? Tôi không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể hồi phục được rồi. Ông Phúng mặc dù rất lo cho Thanh Hải nhưng cũng không dám hỏi thêm. Vậy tôi không làm phiền cậu trị thương nữa, cậu cứ yên tâm nhé, có gì cần tôi cứ gọi. Sáng hôm sau, ông Phúng cùng trưởng bản đi tới các bản làng ở gần đó. Hai người đi một lượt qua tất cả bản rồi mới quay về. Trở lại nhà ông Phúng, tất cả trưởng bản và người dân của các làng đều có mặt. Sự việc này được làm sáng tỏ, lại thêm gia đình của người bị hại đứng ra để làm chứng. Cuối cùng tất cả trưởng bản ở đó đều thống nhất sẽ nhờ Thanh Hải đứng ra tiêu diệt hồ tinh, lấy lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Trong những người đồng ý phải kể đến gia đình của người mất đi con trai con gái, bọn họ là những người căm phẫn con hổ tinh hơn cả. Thanh Hải à, bây giờ cậu cần người dân trong bản chúng tôi làm gì? Thanh Hải bấy giờ liền nói. Tôi cần khoảng 10 người đàn ông khỏe mạnh cùng tôi vào trong rừng tìm kiếm hổ tinh. Không biết ai đăng ký đi cùng tôi. Tiếng bàn tán xôn xao vang lên. Lúc đầu mọi người tưởng rằng còn rất sợ, không ai dám đứng ra. Ông Phúng là người đầu tiên giơ tay nói. Tôi sẽ đăng ký đi cùng cậu Hải. Tôi là người chứng kiến cậu ấy đánh nhau với con hổ tinh đêm qua. Hơn nữa khi tôi bị một con quỷ đuổi bắt, cũng chính cậu Hải đi cứu tôi. Vậy nên cái mạng này của tôi dù mất đi cũng không hối tiếc. Tôi tin tưởng cậu Hải sẽ tiêu diệt được nó. Sau khi ông Phúng đứng ra thì tiếng bàn tán xôn xao lại vang lên. Liên tiếp là hơn chục người đàn ông lực lưỡng đứng ra nhận làm người đi cùng Thanh Hải. Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Thanh Hải chọn ra vừa đủ 10 người khỏe mạnh. Trong số đó những người kia cùng hắn ngày mai đi tìm hồ tinh. Cộng với đó Thanh Hải sắp xếp mọi người tạm thời tập trung ở trong bản nhà ông Phúng. Trước khi đi tìm hồ tinh, Thanh Hải lập một trận pháp để bảo vệ mọi người. Chỉ cần hồ tinh tới đây lập tức Thanh Hải sẽ cảm nhận được. Ngày hôm sau đoàn người truy tìm hồ tinh do Thanh Hải dẫn đầu đã rời khỏi làng. Thanh Hải đi theo dấu máu ở chân hồ tinh để tìm lại. Dọc đường đi Thanh Hải luôn nhắc nhở mọi người phải cẩn thận. Hắn biết hồ tinh kia rất có thể rình nấp ở đâu đó. Đoàn người đi từ sáng đến tận đêm khuya vẫn chưa tìm ra được manh mối. Thanh Hải quay sang ông Phúng và mọi người. Tạm thời đêm nay mọi người nghỉ ngơi tại đây đi. Có gì ngày mai chúng ta sẽ truy đuổi tiếp. Ông Phúng bấy giờ lo lắng. Chúng tôi không sao. Hay là chúng ta vẫn cứ đi tìm hồ tinh. Tìm sớm được ngày nào hay ngày đó. Để lâu tôi sợ hồ tinh tới làng người dân sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Hải bấy giờ liền lắc đầu. Chuyện này thì mọi người cứ an tâm. Con hồ tinh đã bị tôi đánh cho thương nặng. Thì tạm thời nó không có dám xuống dưới làng để hại mọi người đâu. Hơn nữa thì chúng ta còn trận pháp để bảo vệ nữa. Hồ tinh kia không dễ dàng gì có thể vào trong bàn được đâu. Nhìn Thanh Hải đầy tự tin, ông Phúng cùng mọi người kia cuối cùng đành phải làm theo lời của hắn. Mọi người dựng lều nghỉ ngại qua đêm. Đêm hôm đó mọi thứ yên tĩnh đến tĩnh mịch. Thanh Hải chia mọi người ra làm hai nhóm khai nhau canh gác. Một nhóm là canh gác thú rừng, hai là để canh gác để phòng hồ tinh. Ngày hôm sau Thanh Hải cùng mọi người tiếp tục truy tìm hồ tinh. Dấu vết của con hồ để lại giờ không còn. Thanh Hải bấy giờ đành dựa vào sự am hiểu về núi rừng của mọi người để truy tìm. Theo như ông Phùng và mọi người thì ở trên ngọn núi này có một khoảng rừng rất ít người dám vào. Trong đó âm u, mọi người đồn nhau rằng trong đó có nhiều ma rừng. Nghe mọi người nói Thanh Hải bất giác linh cảm hồ tinh đang ở đó, hắn bảo. Vậy thì phiền mọi người dẫn tôi vào trong đó, ma quỷ bọn chúng sẽ không dám làm gì khi thấy tôi đâu. Được, vậy thì để tôi dẫn đường cho cậu. Ông Phùng là người dẫn đường. Đúng như những gì mấy người nói, khu rừng này rất nồng đậm. Mặc dù giữa trưa nắng nhưng ở trong khoảng rừng lại tối mịt. Thanh Hải và mọi người tiến sâu vào bên trong. Cả đoàn đi tới gần cuối thì bất ngờ Thanh Hải ra hiệu cho mọi người dừng lại. Thanh Hải bấy giờ nói, mọi người có nghe thấy thanh âm gì không? Ông Phúng bấy giờ bảo, có tiếng thở phì phò từ trong hang. Đó chính là hơi thở của hồ tinh. Mọi người ở bên ngoài này đợi tôi, để tôi vào trong đó tìm nó. Khi nào tôi kêu mọi người mới được vào, biết chưa? Cậu an tâm, chúng tôi sẽ làm theo đúng những gì cậu nói. Thanh Hải lấy ra Thiền Long kiếm. Hắn từ từ tiến vào bên trong hang. Bóng dáng của Thanh Hải dần khuất trong bóng tối. Thanh Hải đi tới trong tâm của hang đá. Hắn cảm nhận được yêu khí ở nơi này rất là nồng đậm. Cho đến khi Thanh Hải thấy con hồ tinh đang nằm trên tảng đá. Trên gương mặt của hồ tinh vết kiếm của Thanh Hải chấm vẫn còn. Thế Thanh Hải hồ tinh liền đứng dậy gầm lớn. Mày, sao mày tìm được tới đây? Con hồ tinh gầm lên đầy giận dữ. Thanh Hải lấy ra hành hỏa phù đánh ra trước mặt. Lập tức cả hang đá được thắp sáng. Thanh Hải nhìn hồ tinh, hắn mỉm cười. Mày chính là con thứ tư của quỷ mẫu. Tất nhiên ta phải tới đây để tìm mày. Con hồ tinh dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Nó nhe hàm răng sắc nhọn, hai ánh mắt long lên sòng sọc. Con hồ tinh gầm đến những tiếng chói tai, nó quát. Mày, là mày giết chết ba đứa em của tao, là chính mày. Đúng, chính tao giết chết ba người em của mày. Và bây giờ mày là người tiếp theo. Ngay sau đó Thanh Hải hướng Thiên Long kiếm về con hồ tinh chấm tới. Con hồ tinh rất nhanh cả người bùng phát. Những chiếc lồng của nó trở nên cứng rắn. Con hồ tinh lao về Thanh Hải mà đánh. Hai bên cứ đánh nhau qua lại. Từng tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên. Hàng đá lớn theo đó rung lắc dữ dội. Ông Phúng và mọi người bên ngoài không khỏi lo lắng. Thế nhưng bọn họ chẳng dám vào. Thanh Hải cùng hồ tinh đánh nhau bất phân thắng bại. Thế nhưng mà trên người hồ tinh ngày càng nhiều vết thương do Thiên Long kiếm tạo ra. Thanh Hải cắn đầu lưỡi phun ra một búng máu về lưỡi kiếm. Chỉ thấy Thiên Long kiếm bất ngờ bạo phát kim quang. Thanh Hải cùng Thiên Long kiếm nhắm vào con hồ tinh mà đánh tới. Từng tiếng rồng ngâm vang lên. Cộng với đó là từng luồng kiếm phong chém tới. Con hồ tinh phải rất khó khăn mới có thể chống đỡ, nó như bị dồn vào góc tường gầm lên. Chính mày đã ép tao phải sử dụng bức đường này. Con hồ tinh há miệng rít mạnh, gió lớn lập tức từ bên ngoài thổi tới. Trong hàng khói bụi bay mù mịt, Thanh Hải có thể cảm nhận được tu vi của con hồ tinh đã tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó thì cả người con hồ tinh bùng cháy. Thanh Hải cau mày nhìn về hồ tinh hắn bảo. Mày chính là ngũ hành hỏa trong năm người con của quỷ mẫu. Đâu những gì tao đã tính, vậy thì mày hãy đón nhận cơn giận dữ của tao đi. Thanh Hải đặt thiên long kiếm ra trước mặt, hắn bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Thái thượng như thanh xuất kiếm chạm yêu, một kiếm định sắc, nhị kiếm định yêu, tam kiếm phá thiên địa, cấp cấp như luật lệnh. Tức thì cả hai lao vào đánh nhau điên cuồng. Thanh Hải lúc đầu còn rơi vào thế yếu, trong khi hắn đã sử dụng tới thành thái kiếm quyết, thế nhưng mà vẫn không thể nào giành được một chút ưu thế trước con hồ tinh. Thanh Hải vừa đánh nhau với hồ tinh, hắn vừa đánh từng lá thủy hành phù về con hồ tinh. Sau mỗi lá bùa bay tới chạm vào con hồ tinh, hóa thành một đám nước dập đi lửa trên người của con hồ tinh. Cứ như vậy liên tiếp rất nhiều lá thủy hành phù bay tới con hồ tinh. Tu vi của hồ tinh theo đó mà dần tan đi. Nhận thấy mình đã bị pháp sư kia đánh cho suy yếu, hồ tinh quay người bỏ chạy, đã lao ra phía bên ngoài. Thế nhưng mọi chuyện dường như đã ở trong tính toán của Thanh Hải. Con hồ tinh vừa mới đặt chân ra bên ngoài đã bị rất nhiều mũi giáo nhọn của đám người lão phúng phi tới. Trên đầu mũi giáo này đều được găm một lá bùa màu vàng. Ngay lập tức hàng loạt tiếng nổ lớn lao tới. Hồ tinh vốn bị thương lại kiệt sức, sau khi thúc ép sức mạnh nó bị đánh ngược vào bên trong. Đúng lúc này từ trong hang Thanh Hải lao ra, thiên long kiếm theo đó liên ngang cổ của nó. Con hồ tinh gầm lên đau đớn rồi ngã vật. Thanh Hải quỵ xuống, khóe miệng phun ra búng máu, hắn tự nhủ. Lần này miễn cưỡng sử dụng thái thành kiếm quyết quá lâu, e rằng hắn sẽ bị ảnh hưởng không ít. Ông phúng của mọi người vội vàng chạy tới. Cậu Hải, cậu không sao chứ? Tôi không sao. Việc quan trọng bây giờ chính là đưa con hồ tinh này về bản, báo cho mọi người để mọi người an tâm. Ông phúng quay sang mấy người đàn ông. Mọi người à, chúng ta đưa xác hồ tinh về bản đi. Đoàn người lập tức kéo nhau trở về bản. Trên đường trở về, Thanh Hải được hai người khiêng trên cáng. Hắn vừa đi vừa ngồi trị thương, cảm thấy trong người có phần dễ chịu khá nhiều. Sau hai ngày cuối cùng đoàn người đã về tới bản, mọi người chứng kiến xác hồ tinh thì không khỏi kinh ngạc. Thế nhưng đàn sen trong sự kinh ngạc đó là niềm vui của mọi người, niềm vui về những tháng ngày yên bình trong tương lai, niềm vui vì không còn sống trong sợ hãi. Ngay trong hôm đó, một lễ hội lớn được mọi người tổ chức. Lễ hội đó chính là lễ hội chấm dứt cho những tháng ngày cùng cực sợ hãi trải qua trong suốt nhiều thế hệ của người dân trong bản làng kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.